Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 602 thẹn quá thành giận lão tộc trường. Ano nhấc trưởng hướng nguyệt thực nhện yêu tổ oanh ra một đạo đại uy lực thiên lôi nhất kích đại. Pháp thuật, cơ hồ hao hết chính mình một thành pháp lực, lấy nàng trước mắt khôi phục không nhiều pháp lực. Nhiều lắm là có thể phóng xuất ra ba đạo lôi pháp, liền sẽ hao tổn tận chính mình còn thừa không bao nhiêu pháp lực. Bất quá, lôi pháp tập kích bất ngờ hiệu quả rất không tệ. Vừa ra tay, oanh lôi liền đánh trúng vào ngàn trượng bên ngoài nguyệt thực nhện. Mãnh liệt sét đánh tê liệt để nó trong nháy mắt đánh mất ý thức. Từ đó hiệp trợ chúng phệ linh phi kiến nhóm cấp tốc xử lý nguyệt thực nhện yêu tổ. Trận đầu báo cáo thắng lợi, khiến cho nàng thật dài thở dài một hơi. Nguyệt thực nhện yêu tổ đối kim ngân phệ linh phi kiến nhóm uy hiếp quá lớn. Không diệt trừ nó, tất cả phệ linh phi kiến nhóm đều sẽ bị nó mạc nhện chỗ tóm được. Không có này một đám mấy chục cái phệ linh phi kiến bảo hộ. Nàng và giải phách, hà nhẫn này ba tên tân tấn lão tổ, tuyệt không phải nguyệt thực nhện. Liệt diễm yêu sư, thương minh lang này ba đầu từng trải yêu tổ đối thủ. Chỉ có xử lý nguyệt thực nhện yêu tổ, nàng và giải phách, hà nhẫn mới có thể sống sót. Giải phách cùng hà nhẫn thấy uy phong lẫm lẫm nguyệt thực nhện lão tổ. Đột nhiên liền bị Ano lôi pháp một chiêu đánh giết. Hai bọn nó càng là vui đến phát khóc, có một loại trở về từ cõi chết cảm giác. Liệt diễm yêu sư yêu tổ một đôi uy nghiêm trong mắt lộ ra vẻ kinh nộ. Lui ra phía sau mấy bước, gầm nhẹ một tiếng, quay người liền trốn, rút lui, nó không dám xông đi lên. Một tên thiên phú cường hãn lôi hệ lão tổ, dù cho nàng chỉ là vừa mới sinh ra, kinh nghiệm chiến đấu ít hơn nữa, nhưng lôi pháp uy lực cũng là cực kỳ đáng sợ. Đối mấy ngàn trượng phương viên không gian người sở hữu gần như tuyệt đối lực khống chế. Có thể phát động tùy tâm sở dục công kích. Huống hồ, nàng còn có một đám mấy chục cái kinh khủng nguyên anh phi kiến. Lôi pháp mặc dù vô phương hoàn thành một đòn giết chết, thế nhưng mãnh liệt sét đánh tê liệt, có thể làm đối thủ trong nháy mắt đánh mất ý thức chiến đấu. Tăng thêm một đám nguyên anh phi kiến điên cuồng vây công. Đủ để xử lý bất luận cái gì cường hãn nguyên anh cấp đối thủ. Đây cơ hồ là khó giải chiến đấu tổ hợp. Dù cho nguyệt thực nhện yêu tổ dạng này thiên sinh khắc chế yêu trùng yêu tộc, cũng bị trong nháy mắt xử lý. Người nào bên trên người nào chịu chết. Ano giờ phút này đã có được gần như tính áp đảo chiến đấu ưu thế. Thương Minh Lang không đợi được liệt diễm yêu sư mệnh lệnh. Sớm liền phát hiện không hợp lý. Xoay người chạy, có thể là hai bọn chúng muốn chạy trốn. Ano nhưng lại chưa dự định thả chúng nó rời đi tiên nữ phong. Nàng bên này có thể nhiều xử lý mấy tên yêu tổ. Suy thanh khâu hồ bộ, Tô Trần bên kia liền sẽ giảm bớt một phần chiến đấu áp lực. Giết! Ta đi giết liệt diễm yêu sư, giải phách, hà nhẫn, các ngươi truy thương minh lang. Ano một tiếng khẽ kêu, nàng đem kim ngân phệ linh phi kiến nhóm một phân thành hai. Một nửa, bảy, tám con bí kim bí ngân phi kiến, đi theo nàng đuổi theo giết liệt diễm yêu sư. Còn lại một nửa kia, thì cùng giải phách, hà nhẫn. Hướng thương minh lang yêu tổ truy sát mà đi. Liệt diễm yêu sư yêu tổ gặp lại sau Ano cùng một chút nguyên anh phi kiến hướng nó chăm chú đuổi. Theo, không khỏi trong lòng căng thẳng. Đám kia phệ linh phi kiến hai cánh cấp tốc rung động. Hòa thành từng đạo kim ngân tia sáng. Tốc độ phi hành nhanh vô cùng. Có thể so với vũ tộc yêu tổ. Liệt diễm yêu sư run sợ phát hiện. Dùng tốc độ của nó, căn bản chạy không thoát bọn chúng truy sát. Kinh sợ phía dưới, nó toàn thân lắc một cái, lông dài như từng sợi tinh cương dựng thẳng lên, hình thành một tầng mạnh mẽ thép tinh lệ đâm phòng ngự. toàn thân trải rộng thép tinh dài dưới lông. Đám kia yêu trùng cũng khó có thể cận thân công kích đến nhục thân của nó. Liệt diễm yêu sư đồng thời lại thi triển ra hỏa hệ yêu pháp. Quanh thân rào rạt liệt diễm bốc cháy lên, như là một đoàn mấy trăm trượng hỏa cầu lớn, đủ để thiêu chết bình thường yêu trùng, khiến cho vô phương nhích lại gần mình. Có này nội ngoại hai đạo phòng ngự hộ thân, nó bỗng cảm giác an toàn rất nhiều. Liệt diễm yêu sư tiếp tục tốc độ cao nhất bay nhanh, mong muốn thoát khỏi Ano cùng phệ linh phi kiến bầy truy sát. Phệ linh phi kiến bầy nhóm rất mau đuổi theo lên liệt diễm yêu sư, nhưng lại bị sư mau gai sắt ngăn cản, vô phương công kích đến nó. Ano đã có đối phó yêu tổ kinh nghiệm, cũng không hoảng hốt, nhấc trưởng chính là một đạo thiên lôi nhất kích đánh tới. Răng rác, một đạo trăm trượng thiên lôi đánh phía liệt diễm yêu sư, xuyên thấu mấy trăm trượng liệt diễm lá chắn, đánh vào liệt diễm yêu sư trên lưng. Liệt diễm yêu sư trốn tránh không được, kêu thảm một tiếng, bị này đạo đại uy lực lôi pháp nổ ra chóc thịt bong. Nó toàn thân như tinh cương lông tóc, lập tức uể oải suy sụp, thậm chí có lớn nhất khối bị lôi hỏa cho đốt cháy khét. Bí kim bí ngân phệ linh phi kiến nhóm lập tức xông lên, nhào vào liệt diễm yêu sư trên thân, chui vào máu thịt bên trong, cùng vây công. Liệt diễm yêu sư theo yêu vân bên trên quay cuồng, rơi xuống mặt đất, hoảng sợ kêu rên, hối hận vô cùng, sớm biết nguyệt thực nhện cũng làm không xong này chút kinh khủng phi kiến. Nó liền không nên lĩnh nhiệm vụ này, trước đi tìm cái chết. Thương Minh Lang thấy liệt diễm yêu sư cũng gặp nạn, sau lưng nó cũng có một đám kinh khủng phệ linh phi kiến. Còn có giải phách, Hà Nhẫn hai tôn yêu tổ truy sát tới, càng là thất kinh, liều mạng chạy trốn. Phệ linh phi kiến nhóm tốc độ muốn so Thương Minh Lang yêu tổ nhanh rất nhiều. Trước hết nhất đuổi kịp, bắt đầu vây đánh Thương Minh Lang yêu tổ. Cũng may, Thương Minh Lang quanh thân đều bị một tầng nước giáp bao trùm. Phi kiến nhóm một đụng chạm lấy nước giáp liền bị ngưng trệ. Vô phương chui vào trong cơ thể của nó, nhưng Thương Minh Lang điên cuồng lên, cắn xé những cái kia bí kim phi kiến, tức đến nổ phổi, lại là không làm nên chuyện gì. Giải phách, Hà Nhẫn hai tên yêu tổ đuổi sát dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Thương Minh Lang yêu tổ. Giết, càng cua thần thông, ăn người bá ra một cái kìm. Giải phách giống một tiếng, chỉ gặp nó một đôi nguyên bản 10 trượng đen kịt càng cua, kịch liệt nở lớn, hóa thành mấy chục trượng to lớn, giống như núi nhỏ, hướng Thương Minh Lang yêu tổ cái đuôi mang đi. Nó là thủy hệ yêu tổ, không có bản sự khác, liền là thiên phú càng cua thần thông, uy lực rất mạnh. Hai cái càng cua hóa thành hai cái uy lực to lớn cự trùy thiết giáp, chuyên công đối thủ phần đuôi. Thương Minh Lang yêu tổ đều sắp bị giận điên lên, không quan trọng một cái cua yêu tổ, thế mà cũng có thể tại nó Thương Minh Lang yêu tổ trước mặt đùa nghịch uy phong. Nếu không phải cái kia 10 cái kim ngân phi kiến đang điên cuồng vây công nó, khiến cho nó phân thân pháp thuật, nó chỉ cần mấy hơi thở công phu, liền có thể sống sống nắm này cua yêu tổ một đôi càng cua xác cho lột. Thủy hệ thần thông thủy ẩn, Hà Nhẫn yêu thể lắc một cái, thi triển ra tiểu thần thông yêu thuật. Nó yêu quỷ bị một đoàn hơi nước bao phủ, rất nhanh trở nên mơ hồ, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Thương Minh Lang yêu tổ lấy làm kinh hãi. Này yêu tôm thần thông có chút cao minh, ẩn thân về sau, một điểm khí tức đều không thấy tăm hơi. Bỗng nhiên, Hà Nhẫn yêu tổ tại phía trên đỉnh đầu nó xuất hiện. Siêu, trong tay một thanh dài đến hơn 10 trượng, sắc bén tôm lưỡi đao, một đao hướng Thương Minh Lang phía sau lưng, hung ác chém đi, phốc phốc, một cái miệng máu tử theo Thương Minh Lang phía sau lưng vỡ ra tới. Thương Minh Lang tức đến nổ phổi, một chảo hướng Hà Nhẫn cuồng đập tới. Hà Nhẫn đánh lén đắc thủ, không dám ham chiến, nhất kích trở ra, vội vàng xoay người liền chạy trốn. Lại lần nữa thủy ẩn biến mất, bản lãnh của nó có hạn, sẽ chỉ một chiêu thủy ẩn cùng một chiêu tôm lưỡi đao đánh lén. Lúc này, chúng phệ linh phi kiến nhóm nhìn thấy Thương Minh Lang thụ thương. Chúng nó nghe mùi máu tươi điên cuồng lên, xông lên hướng vệt máu chui vào. Thời gian qua một lát, Ano cùng Giải Phách, Hà Nhẫn, một đám nguyên anh yêu trùng hợp lại, tại tiên nữ hồ phụ cận một vùng, đánh giết liệt diễm yêu sư cùng Thương Minh Lang hai tôn yêu tổ. Giải Phách có chút đắc ý, nó liên thủ với Hà Nhẫn, trận đầu báo cáo thắng lợi, thế mà thành công xử lý một tôn có chút mạnh mẽ Thương Minh Lang yêu tổ. Này có thể là không tầm thường chiến tích, đầy đủ nó nói khoác đến mấy năm, tại tiên nữ hồ phụ cận trên trăm tên kim đan tu sĩ. Thấy giữa không trung mấy tên các lão tổ điên cuồng giao chiến. Bầu trời từng đạo liệt diễm hừng hực, nước ảnh tầng tầng, đều xem ngây người. Rất nhanh, bọn hắn kịp phản ứng, lo lắng lọt vào ảnh hưởng đến, hoảng sợ giải tán lập tức, mỗi người tự chạy mà đi. Ano lo lắng Thanh Khâu hồ bộ lại phái yêu tổ đến đây, không dám tại tiên nữ phong tiếp tục chờ đợi. Đi, hồi trở lại Thánh Linh Thành. Nàng đem bí kim bí ngân phi kiến nhóm đều thu hồi lại. Cùng Giải Phách, Hà Nhẫn, vội vàng hướng Thánh Linh Thành hướng đi mà đi. Tiên nữ phong bên kia, rất nhanh thông qua thiên lý truyền âm phù, đem chiến báo tin tức truyền đến Thanh Khung lão tộc trưởng nơi này. Bẩm báo tộc trưởng, tiên nữ phong chiến đấu thất bại. Tô phủ tân tấn lão tổ bên trong có một tên lôi hệ lão tổ. Nguyệt thực nhện yêu tổ không trận địa địch phong. Liệt diễm yêu sư cùng Thương Minh Lang yêu tổ lần lượt lọt vào truy sát bỏ mình. Nguyệt thực nhện, yêu tổ cũng không được. Làm sao lại như thế? Thanh Khâu chúng yêu tổ nhóm đều là vẻ mặt khiếp sợ. Khó có thể tin, lại bại. Thanh Khung lão tộc trưởng sắc mặt tái xanh, âm trầm vô cùng, cơ hồ có khả năng chảy ra nước. Trước đó, nó điều động man tượng 5 tên yêu tổ đi tiên nữ phong bắt lấy Tô phủ tam tổ. Lọt vào một đám nguyên anh yêu trùng phục kích, có thể nói là tình báo của nó sai lầm. Nhưng nó lần này chuyên môn điều động có thể đối phó yêu trùng nguyệt thực nhện yêu tổ, cùng với liệt diễm yêu sư cùng Thương Minh Lang hai tên yêu tổ tiến đến. Hẳn là 10 phần chắc 9 sự tình, thế mà lại xảy ra biến cố. Tô phủ tân tấn lão tổ bên trong có một vị lôi tu, nhất cử xử lý nguyệt thực nhện yêu tổ. Cái này sai lầm, khiến cho Thanh Khâu hồ bộ lại lần nữa tiểu bại một trận. Đây là trong tay Tô Trần lần thứ mấy thất bại rồi. Mặc dù dạng này nhỏ thất bại, đối với Thanh Khâu hồ bộ tới nói tổn thất cũng không thương cân động cốt. Nhưng tổn thất cũng tuyệt đối không coi là nhỏ. Này hai lần ra tay, tổn thất trọn vẹn 8 tên nguyên anh sơ kỳ yêu tổ. Cơ hồ bù đắp được một tòa nhân tộc tiên thành lão tổ số lượng. Lại thêm ban đầu Thanh thị huynh muội một hồi vong mỗi lần bị bắt được. Xích hỏa bọ cạp chờ một đám yêu tổ cùng một chỗ bị Tô Trần cho bắt đi. Câu hồn bảo kính bị cướp đoạt. Những tổn thất này tính gộp lại dâng lên. Cho dù là Thanh Khâu hồ bộ nội tình sự hùng hậu, cũng đủ để thấy đau lòng nhức óc. Nếu là sớm biết lúc trước, Thanh Khâu hồ bộ chỉ sợ tình nguyện không trêu chọc Tô Trần, cũng không muốn bị dạng này tổn thất lớn. Tô Trần nghe được nguyệt thực nhện chờ 3 tên yêu tổ hủy diệt. Ano, Giải Phách, Hà Nhẫn đang ở chạy tới tin tức, lại là an tâm lại. Hắn nhẹ nhõm cười nói, Thanh Khung tộc trưởng, ta Tô phủ vẫn là hơi chiếm thượng phong, xem ra trao đổi con tin là không cần. Thanh Giao vẫn là ta Tô phủ yêu nô, đợi lát nữa giao chiến, các người cũng phải cẩn thận đừng lầm đả thương nàng. Hắn có chiêu yêu hồ lô nơi tay, bị chiêu yêu hồ lô luyện hóa thanh giao chỉ có thể chiến đấu cho hắn. Vô phương lâm trận phản bội chạy trốn, trừ phi hắn chủ động từ bỏ quyền khống chế, thả nàng rời đi. Tô Tiểu Hữu thật sự là tính toán sâu lắng, liền hố ta tộc ba thanh, bản tộc trưởng nhận thua. Xem ra muốn trong tay Tô Tiểu Hữu chiếm chút món lời nhỏ là khó mà làm đến. Nếu tính toán có điều, vậy liền mỗi người dựa vào thực lực một trận chiến. Vẫn là câu nói kia, ta thanh khâu hồ bộ thua được, nhưng người chỉ cần thua một lần liền triệt để xong. Bản tộc trưởng nhìn một chút, ngươi có nhiều ít bản sự, có thể chống bao lâu bất bại. Thanh khung lão tộc trưởng bình tĩnh một tấm mặt cáo. Thanh khâu hồ bộ bên này có chừng gần 30 tên yêu tổ. Y nguyên có được cực lớn chiến lực ưu thế, mà tô phủ bên này vẻn vẹn chỉ có 12 tên lão tổ. Cho dù là tiên nữ phong tô phủ tam tổ tại sau một lát chạy đến, cũng bất quá là 15 tên lão tổ mà thôi. Thực lực của hai bên khoảng cách to lớn, không là thông qua đơn giản một hai lần mưu tính, liền có thể triệt tiêu. Lại nói, nó còn có một đạo uy lực cường hãn hơn đòn sát thủ chưa vận dụng, đủ để chấn động Thánh Linh Châu Phủ. Tô lão tổ coi như có thể lật trời, cũng tuyệt trốn không thoát thanh khâu hồ bộ lòng bàn tay. Giết, diệt Tô Phủ, cứu trở về thanh giao. Thanh khung tộc trưởng quát chói tai một tiếng, phất tay lệnh, chúng yêu tổ tiến công. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.